Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2794, chương 2773, Nguyên Thần 2. Converter, Lucario, ta ngược lại là có chủ ý, có thể tránh cho rút dây động rừng. Chuyển Luân Vương đưa hắn chủ ý nói ra, sau khi nghe xong, Thôi Ngọc không có tỏ thái độ. Triệu Công Minh cùng Diêm La Vương đều nói tốt. Trung Quỳ cau mày nói, nhường Âm Dương Tư đi làm quân tiên phong, chủ ý này có điểm tổn hại a. Trong nơi này hội, chúng ta làm như thế cũng chờ thế là giúp Diệp Thiếu Dương. Ngoài sáng theo chân bọn họ nói, liền không có vấn đề gì. Mấy cái đại lão đều nói không sai. Thế là sự tình cứ như vậy quyết định. Mọi người một mực đề cử Thôi Ngọc đi tìm Âm Dương Tư. Dù sao Tranh Tử liền ở bên cạnh hắn. Thôi Ngọc cũng đáp ứng. Lúc đầu cho rằng Phong Đô Đại Đế triệu tập bọn họ đi tới là muốn triển khai cuộc họp các loại. Kết quả trực tiếp xuống hai đạo ý chỉ. Đoàn người có điểm chưa thỏa mãn cảm giác. Lại thảo luận một hồi. Mỗi người rời đi. Trung Quỳ cùng Thôi Ngọc một đường đi tới Thiên Tử Điện. Từ Hoa Viên đi ngang qua lúc, Tranh Tử cùng Tiêu Dật Vân hai người một chỗ trêu chọc chuẩn bị nước bên trong Kim Ngư. Nhìn thấy bọn hắn đến, đứng dậy vui tươi hớn hở mà chào hỏi. Thôi Ngọc chiếu cố vài câu, mang theo Trung Quỳ cùng đi đến chính mình xương phòng. Bọn hắn còn không biết. Trung Quỳ hỏi, tạm thời đều không biết. Bất quá chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Thôi Ngọc quét hắn liếc mắt. Ngươi tới chỗ của ta làm cái gì? Trung Quỳ đi thẳng vào vấn đề. Lão Thôi, ngươi nói, Đại Đế hôm nay hai đạo ý chỉ là có ý gì? Nói xong lại bổ sung, đừng cho ta nói những cái kia hư. Ta nghĩ nghe nói thật, hoặc là ngươi đừng nói là bọn họ đều là một cái cấp bậc, giữa lẫn nhau nói chuyện cũng đều rất tùy ý. Thôi Ngọc nghĩ một hồi, nói, Đại Đế không cam lòng, lập tức giải thích, Đạo Phong làm phản, điểm này, xác thực ngoài Đại Đế dự liệu. Đại Đế tức giận, thế nhưng không cam lòng, hắn yêu cầu tìm về Đạo Phong tinh phách, tám thành là muốn giúp hắn tụ phách trọng sinh, tiếp tục chính mình sứ mệnh. Trung Quỳ chậm rãi gật đầu, Thanh Yêu là chết thật, nhưng chưa chắc sẽ không có phục sinh cơ hội. Nói thật, hắn nếu cứ như vậy chết, ta cũng không cam chịu tâm. Thôi Ngọc trầm ngâm không nói. Cái kia Đại Đế một đạo khác ý chỉ, đuổi bắt Tinh Nguyệt Nô, liền lại là vì sao? Đại Đế cho là thật không quan tâm Hiên Viên Sơn làm khó dễ. Đương nhiên quan tâm, nhưng Đại Đế cũng không phải là như vậy không thể. Đối mặt Trung Quỳ nghi hoặc, Thôi Ngọc giải thích, pháp thuật công hội cùng nhân gian pháp thuật giới tranh đấu mấy trăm năm, Tinh Nguyệt Nô vẫn luôn coi như tuân theo quy củ, không có cứng lại, bây giờ lại bắt người bỏ thêm vào dị giới, vốn là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn Âm Ti cùng Thái Âm Sơn đại chiến sắp tới, sẽ cùng Hiên Viên Sơn trở mặt, như thế nào có tinh lực đi ứng đối. Lúc đầu chuyện liên quan đến sống còn, không giới chư phái cũng phải hỗ trợ, nhưng mà người thời nay ra cùng thi tộc khai chiến, ốc còn không mang nổi mình ốc, tự nhiên không để ý tới Âm Ti. Pháp thuật công hội chính là liệu định Âm Ti sẽ không có hành động, vừa mới không kiêng nể gì cả. Trung Quỳ nghe Thôi Ngọc phân tích, suy tư một lát, nói, có thể Đại Đế vẫn là không có thỏa hiệp, nếu như bắt không được Tinh Nguyệt Nô còn tốt. Nếu là thật bắt được, Hiên Viên Sơn tất nhiên tạo áp lực, đến lúc đó thật chẳng lẽ khai chiến hay sao? Đại Đế, lẽ nào sẽ không sợ hai mặt thụ địch? Đến lúc đó, phải làm như thế nào ứng đối? Thôi Ngọc than thở, ta ngược lại là có thể lý giải sư tôn tâm tình. Hắn đây là tranh mặt mũi, coi như biết rõ không thể chiến, cũng không phải là chiến không thể. Bằng không tương lai pháp thuật công hội chiếm nhân gian, y nguyên vẫn là muốn chiến. Pháp thuật công hội ngược lại kỳ vọng Âm Ti trước khai chiến, Dạng này đạo nghĩa bên trên liền có thể đứng ở, Trung Quỳ giật mình một lát. Mười phần cảm khái nói rằng, nghĩ tới ta âm ti, bây giờ nhưng là luân lạc tới khắp nơi bị người khi dễ. Thật là không cam lòng. Đại đế bây giờ thuyết pháp này, ta là tán thành, không được liền cùng Hiên Viên Sơn làm một ỷ vào. Thôi Ngọc không có tiếp, lấy hắn lời nói đi xuống. Nghĩ một hồi, nói rằng, sư huynh, tìm về đạo phong tinh phách chuyện này. Còn phải ngươi đi, ta cũng không biết đi nơi nào tìm. Lại đi phong chi cốc thử thời vận a. Hai người lại thảo luận một phen. Trung Quỳ liền cáo từ. Thôi Ngọc một cá nhân đứng nửa ngày. Đứng dậy gọi Tranh Tử đã vào nhà. Xuyên qua Hiên Viên chi môn. Thu Ánh liều mạng đuổi theo đoàn kia tinh phách. Tại hỗn độn giới bay nhanh mà qua. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một lùm tinh phách. Không dám có chút phân thần. Đột nhiên một đạo bạch ảnh từ phía sau bay tới. Quay đầu liếc mắt nhìn. Là Dương Cung Tử. Hai người từng thấy. Dương Cung Tử ngay từ đầu không nhận ra nàng. Nhìn nàng quay đầu mới nhận ra tới. Chuyện gì xảy ra? Dương Cung Tử hỏi. Cái này. Cung Tử tỷ tỷ. Ngươi mau mau đuổi kịp ta. Ta không có cách nào khác dừng lại nói cho ngươi. Dương Cung Tử thế là cùng với nàng một chỗ phi hành. Cung Tử tỷ tỷ. Có chuyện. Ngươi nhất định muốn chịu đựng. Dương Cung Tử sắc mặt trắng bệch, cắn môi, nói rằng, cái gì chịu đựng không chịu đựng, nói mau. Thu Ánh chỉ về đằng trước đoàn kia bay lượn tinh phách nói rằng, cái này, là đạo phong đại đại tinh phách, hắn, chết. Dương Cung Tử toàn thân run lên, trong lúc nhất thời chồng liền vụ pháp đều quên, thẳng tắp rơi xuống. Cung Tử tỉ tỉ, Thu Ánh muốn kéo nàng một thanh. Nhưng do dự một chút, vẫn là thả người đi phía trước đi. Trong miệng nói rằng, tỷ tỷ ngươi mau cùng bên trên. Ta muốn đuổi theo đạo phong đại đại tinh phách. Sợ truy tìm đâu, mọi người chết, muốn tinh phách có tác dụng gì? Dương Cung Tử thương tâm gần chết. Ta không biết, thế nhưng ngươi xem hắn cái này tinh phách. Cũng không có hướng âm ti phương hướng bay nha. Không biết muốn bay đi nơi nào. Dương Cung Tử nghe lời này, trong lòng hơi động, cố nén bi thống, cùng với nàng một chỗ đuổi kịp đạo phong tinh phách. Đạo phong tinh phách, dĩ nhiên nhìn cùng âm ti tương phản phương hướng bay đi. Lúc đầu Dương Cung Tử cho rằng đây là muốn đi phong chi cốc. Về sau phát hiện cũng không phải là, cái này một đoàn tinh phách bay qua phong chi cốc, nhưng là tiến vào tử tịch mê lâm. Hai người tất cả giật mình, vội vàng đuổi theo, vào tử tịch mê lâm, rồi lại một đạo tà phong thổi qua, trước mắt lập tức mất đi đạo phong tinh phách tung tích. Tử tịch mê lâm đủ loại tà khí đều mười phần nồng nặc, lại sinh ra mọc ra cực kỳ rậm rạp thực vật, như cùng người ở giữa rừng mưa nhiệt đới, tự có một phương khí hậu phong mạo, nơi đây khí tức lưu truyền. Biến hóa cực nhanh, giống như một tự nhiên pháp trận, bất kỳ cái gì sinh linh đi vào đều muốn lạc đường. Lúc này mới hơi gặp lực cản, lập tức cũng không biết đạo phong tinh phách đi nơi nào. Hai người nhìn bốn phía, trong rừng tinh phách ngược lại phần nhiều là, đều là chết ở trong rừng rậm sinh linh. Tinh phách bị rừng rậm khí lưu vây khốn, tìm không được đi ra ngoài đường. Ngàn vạn năm đến, cũng không biết tích lũy nhiều ít, theo lấy khí lưu chậm rãi phiêu động, cùng tuyết rơi giống như, cái này như thế nào cho phải, Thu Ánh gấp đến độ không được, tinh phách trưởng đều giống nhau, đạo phong tinh phách tại đây chút bên trong một lăn lộn, lập tức cũng sẽ không tìm được, ta biết hắn đi đâu, Dương Cung Tử đột nhiên tỉnh ngộ, nhường Thu Ánh theo chính mình. Trong rừng lục lọi đi tới, tìm kiếm đi thông trong rừng sử đạo đường. Lúc trước hắn cùng đạo phong cùng đi, còn tìm khá hơn chút thời điểm mới đi vào. Hiện tại lại được làm lại một lần, Dương Cung Tử lòng nóng như lửa đốt. cũng chỉ có thể từ từ chia biện tìm kiếm. Tử tịch mê lâm ở giữa nhất, bồ đề thần mộc dưới cây, đứng thẳng một cái mặc trường sam thư sinh, chính là Lâm Tam Sinh. Buổi tối tiếp tục xem trận đấu, thư giãn một tí, mọi người cùng nhau đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ